Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3093, chương 3370, hòa giải. Canh 2, đúng vào lúc này một gian trong đại điện, Lục Tầm Cơ chờ 6 cái thiên thần đang lẳng lặng ngồi ở trong đại điện trên bồ đoàn. Hào khí trầm ngưng, 6 cái bồ đoàn bày thành 2 nhóm, Lục Tầm Cơ ngồi ở bên trái đầu một vị. Còn lại 5 cái thiên thần đều hiện lên trung niên tướng mạo. Chỉ có hắn một người lộ ra tuổi trẻ. Lại cùng tại đây nước sữa hòa nhau. Cũng không hợp nhau cảm giác. Nhất phương bắc một bức cực lớn ngọn núi tranh vẽ dưới có một cái kim sắc bồ đoàn. Thượng diện không lấy. Nhưng hiển nhiên là vị trí nhất tôn. Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không đáp ứng Tịnh Như. Lục Tầm Cơ nói khẽ. Thiên hạ hôm nay. Cũng chỉ có hắn một cái người mang Thương Vân Thần Kiếm. Giết được mất thiên ma. Xác nhận đã qua sao. Hư không truyền đến một giọng nói. Tang thương mà chậm chạp. Lục Tầm Cơ nhẹ quai hàm thủ. Ta dĩ nhiên tự mình xác nhận qua. Cái kia thiên ma xác thực dĩ nhiên tiêu tán. Bị giết chết. Ma chủng triệt để diệt sạch. Theo các ngươi xem đâu. Hư không thanh âm lại vang lên. Lục Tầm Cơ liếc mắt nhìn còn lại 5 người. Không nói chuyện, hắn đối diện một người trung niên nam tử tướng mạo bình thường. Chúng thiên thần đều anh tuấn bất phàm. Hắn liền lộ ra đặc biệt bất đồng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hắn là nhân loại, không phải thiên thần, không phải của ta tộc loại hắn tâm tất dị. Câu này nhân loại lời nói được quá đúng. Cái kia theo tôn trưởng lão chi cách nhìn, là muốn giết chết Tịnh Như. Lục Tầm Cơ hỏi, tướng mạo bình thường trung niên nam tử tôn kính bình lắc đầu. Giết là giết không hết, nhưng muốn phòng bị lấy hắn cắn trả. Bị hắn giết được mất thiên ma, càng giết được mất chúng ta. Tự là một thanh vô song thần kiếm, gây chuyện không tốt ngược lại làm bị thương chính mình. Cũng chỉ có hắn lĩnh ngộ Thương Vân thần kiếm. Hắn một kẻ nhân loại có thể lĩnh ngộ, chúng ta thiên thần tự lĩnh ngộ không được. Một cái trưởng lão khẽ nói. Lục Tầm Cơ lắc đầu nói. Cái này Tịnh Như mọi người nên đều hiểu rõ qua. Xác thực là thiên tung kỳ tài. Bất kỳ một cái nào thiên thần cũng làm không được hắn như vậy. Mọi người im lặng. Bọn hắn đều hiểu rõ qua sở ly tình báo. Đoạn ngắn không đến 2 năm thời gian. Vậy mà theo một cái mới vào môn vừa trùng sinh tân thủ. Đã trở thành một cái cao cấp nhất cao thủ. Tiến cảnh chi mãnh liệt nghe rợn cả người. Khó có thể tin. Lục Tầm Cơ nói. Theo ta được biết. Tịnh Như đối với Liên Hoa Tông cảm tình quá sâu. Mặc dù nhập môn cái gì đoàn. Lại sâu thụ hắn tạo nên. Còn lại 5 ngày thần nhẹ nhàng gật đầu. Không có Liên Hoa Tông tạo nên. Hắn không có khả năng có được hôm nay thành tựu. Chỉ cần không phải một cái vô tình thế hệ tựu nhất định sẽ cảm kích tông môn. Cho nên Liên Hoa Tông chính là của hắn mạch môn. Lục Tầm Cơ nói. Cho nên cũng không cần lo lắng quá mức hắn hội cắn trả. Liên Hoa Tông cũng không phải là 1-2 người, nhiều đệ tử như vậy. Một khi cùng thiên thần khai chiến, Tịnh Như không có khả năng che chở được đến. Thiên ma chẳng biết lúc nào lại đến. Một cái trưởng lão trầm giọng nói. Nói không chừng trong khoảng thời gian này có thể có lũ tiểu gia hỏa lĩnh ngộ Thương Vân thần kiếm. Đấy, chúng thiên thần đều lắc đầu. Nên có thể lĩnh ngộ đã sớm lĩnh ngộ. Hơn 1000 năm vẫn không có thể lĩnh ngộ. Làm sao có thể tại trong thời gian ngắn xuất kỳ tích. Rất hiển nhiên, đây là thiên thần cùng nhân loại tư duy phương thức bất đồng làm cho. Thiên thần tư duy thâm căn cố đế. Không có biện pháp biến thành nhân loại tư duy. Lục Tầm Cơ nói, ta ngược lại là cảm thấy, tình thế bức người, chúng ta nên cải biến nghĩ cách rồi, không phải chinh phục nhân loại. Chúng thiên thần trầm mặc xuống, bọn hắn xưa nay đánh đâu thắng đó, trở thành một phương thế giới chủ nhân, cái này phương trong thế giới, lực lượng cường đại hơn nữa số lượng to lớn đại linh thú dĩ nhiên chinh phục, chỉ còn lại có nhân loại nho nhỏ. Trở thành sau khi ăn xong hoa quả cùng điểm tâm, mắt thấy lấy lại chinh phục nhân loại, liền có thể triệt để đem cái này phương thế giới biến thành chính mình. Lại muốn thả vứt bỏ, luôn cảm thấy không được tự nhiên, giống như ăn cơm chênh lệch một ngụm không có no bụng. dùng nhân loại đổi lấy đối phó thiên ma lưỡi dao sắc bén. Cái này rất có lợi. Hơn nữa có nhân loại tại, cũng không sợ hắn quang hướng lên trời ma. Lục Tầm Cơ đạo, chúng thiên thần nhíu mày gật đầu, nhưng không nói chuyện. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng chỉ có cảm thấy không được tự nhiên khó nhi. Ân, cứ như vậy đi. Hư không thanh âm lần nữa vang lên. Dựa theo Tiểu Lục nói xử lý, không hề trinh phạt nhân loại, đem những dấu tay kia cũng triệt tiêu. Đừng chần chừ, ngược lại gây phiền toái. Ngoặc kép, là, Lục Thiên Thần đều cúi đầu đáp ứng. Hư không không tiếp tục thanh âm. Lục Thiên Thần đối mặt đồng bạn, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi một bên nghị luận. Cái kia bức Thương Vân kiếm thiếp thật sự. Tôn Kính Bình hỏi Lục Tầm Cơ. Lục Tầm Cơ gật đầu. Cái này tịnh như thật lớn khí phách. Tôn Kính Bình thở dài. Lục Tầm Cơ nói, bởi vì hắn lực lượng 10 phần, không sợ chúng ta luyện thành Thương Vân thần kiếm, dù cho đã luyện thành cũng không dám thu thập hắn. Còn lại 5 cái thiên thần đều gật đầu. Thương Vân thần kiếm sát thương quá cường đại, một cái không tốt liền có thể triệt để tiêu diệt thiên thần. Đây là thiên thần nhất tộc không cách nào trả giá cao. Thà rằng không muốn một cả nhân loại, cũng không thể tổn thất một cái thiên thần. Cho nên bọn hắn mới có thể một mực tại tránh né thiên ma. Không có cùng thiên ma liều cái ngươi chết ta sống. Được rồi, việc đã đến nước này, đừng có lại nhiều lần rồi. Tôn Kính Bình trầm giọng nói. Lục trưởng lão, người đi nói với hắn minh bạch a, nhân loại cái này nhất tộc, bọn hắn thiên thần còn không có để vào mắt. Hiện bởi vì tiêu diệt thiên ma, nhờ sở ly lực lượng, đương nhiên muốn trả giá thành ý. Lục Tầm Cơ nhẹ quay hàm thủ. Hắn vừa trở lại tiểu viện của mình, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sở ly thanh âm vang lên. Lục trưởng lão, tiến đến nói chuyện. Lục Tầm Cơ trầm giọng nói. Sở ly cất bước tiến vào, ôm quyền cười nói. Quấy giày a, như thế nào? Trưởng lão hội đã quyết định, không hề dùng nhân loại làm mục tiêu. Bình an vô sự, Lục Tầm Cơ mỉm cười nói. Từ đó về sau, các ngươi có thể an quyết tâm rồi. Sở ly vẻ mặt tươi cười. Đà tạ Lục trưởng lão. Lục Tầm Cơ lắc đầu. Muốn tỏ vẻ cảm tạ chính là chúng ta mới đúng. Ngươi có thể tiêu diệt thiên ma, cư công chí vĩ. Sở ly nói. Thiên ma đã các ngươi chi địch, cũng là chúng ta nhân loại chi địch. Tiêu diệt bọn họ là nên phải đấy. Cái kia cũng là. Lục Tầm Cơ nói. Bất quá linh thú nhóm đều là chúng ta thiên thần sơn. Các ngươi không được công phạt. Sở ly nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ đi theo chân bọn họ nói. Lục Tầm Cơ nói. Dù cho thực khởi phân tranh, cũng sẽ không liên quan đến toàn tộc. Một ít mâu thuẫn phân tranh ngươi cũng đừng quá để ý. Sở ly ôm một cái quyền. Cái kia tại hạ liền cáo từ. Hắn phải nhanh một chút đem tin tức này nói cho Liên Hoa Tông cùng Tịnh Tuyết, về phần Thẩm Hạnh chỗ đó, cũng muốn thông báo một tiếng. Lục Tầm Cơ nói, có rảnh có thể đến Thiên Thần Sơn. Tại đây tàng kinh các có thể thỏa thích quan sát, chỉ cần không truyền ra ngoài là được. Sở ly lông mày trau chọn, dáng tươi cười càng tăng lên, ôm quyền lóe lên biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Tịnh Tuyết tiểu viện. Hắn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tịnh Tuyết đang tại bị 3 cái thanh niên nam đệ tử vây công. Huy kiếm điên cuồng tấn công không thôi. Chiêu chiêu hạ chính là tử thủ. Hiển nhiên muốn giết Tịnh Tuyết. Trong lòng của hắn sát cơ sôi trào lại không vội vã động thủ. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. Lập tức thấy rõ 3 người đăm chiêu. Sau một khắc, hắn lóe lên đến đó 3 người sau lưng. 3 trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra. 3 người lập tức phun huyết phi ra ngoài 10 trượng. Nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Vắng lặng im ắng. Dĩ nhiên bị mất mạng. Vốn là tại vây xem hơn 10 người oanh thoáng một phát nghị luận ra. Sau đó đem sở ly vây quanh ở chính giữa. Nhìn chằm chằm. Sở ly dù nói thế nào cũng là một ngoại nhân. Vậy mà giết đồng môn. Bọn hắn có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tịnh Tuyết chứng kiến là hắn. Bảo kê xương lạnh mặt ngọc lập tức tiết tan. Yên nhiên mỉm cười.